Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, người ẩn núp. Thi thể đầy đất, ở Diệp sát trước mắt, lít nhà lít nhít chất đầy rồi vô số thi thể, còn có chân cụt tay đứt, máu tươi phủ kín rồi cả vùng không gian, chân đạp mặt đất, làm chân nâng lên thời điểm. Dày ngọn nguồn thậm chí sẽ dính lên một tia tơ máu. Diệp sát chậm rãi đem đây là kiếm rút ra. Hoành tại bên người, Diệp sát một đường hướng về phía trước, vừa quan sát bốn phía, vẫn là có chút cổ quái. Diệp sát phát hiện những thi thể này vậy mà đều là Comiscope công ty võ trang nhân viên, mà không phải tử vong đoàn tàu người, cũng không phải sứ đồ đi lại. Diệp sát vốn cho là có người ở chính mình đi tới nơi này địa phương trước đó. Đại khai sát giới về sau, thông qua mảnh này khu vực, tiến vào khu vực hạch tâm bên trong. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế. Đát, đát, đát, đát, đát, đát, Diệp sát hướng về phía trước đi đến. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tiếng bước chân lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Bước qua chung quanh thi thể, Diệp sát rất nhanh ở đầu cuối vách tường thấy được rồi một cái cửa ra vào. Kia cửa ra vào thoạt nhìn như là một đài cổ quái thang máy. Hình trụ, đồng dạng lộ ở vách tường bên trên. Phía trên có đèn chỉ thị, cửa trên có mấy chữ? 23, hướng về hai bên nhìn lại, dạng này cửa ra vào hết thảy 5 cái, phân biệt là 22. 23, 24, 25, 26, Diệp sát lần nữa quan sát bốn phía, như cũ không có phát hiện sau liền tiếp tục đi đến phía trước. Này gặp quỷ địa phương khẳng định phát sinh qua cái gì, nhưng cũng không xác định giết chết những này võ trang nhân viên đồ vật còn tồn tại hay không. Diệp sát tạm thời không có phát hiện, đã nhưng không có phát hiện liền trực tiếp đi. Cũng không thể đần độn một mực đứng ở chỗ này. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Đại khái đi đến vị trí trung tâm trong nháy mắt. Ai? Diệp sát mãnh liệt ngẩng đầu hướng lấy trần nhà vị trí nhìn lại. Lại phát hiện không có vật gì. Nhưng Diệp sát biết rõ trước đó khẳng định có cái gì đồ vật ở vị trí này. Bởi vì Diệp sát duỗi ra ngón tay ở phía sau cổ vị trí lau rồi một cái. Đầu ngón tay có một chút chất lỏng, có một chút sền sệt, cũng không phải là thuần túy nước, cũng tuyệt đối không phải chính mình mồ hôi. Diệp sát ngón tay giữa nhọn thả ở chóp mũi ngửi ngửi, có một cỗ rất nhạt mùi tanh, không phải cỏ cây mùi tanh, cũng không phải mùi cá tanh, mà là tương tự loại kia kim loại rỉ sắt mùi vị. Rất nhạt, nhưng còn có thể đoán được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát lần nữa cảm nhận được rồi cái gì, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra ngoài, đồng thời ở nhảy ra đi trong nháy mắt, mãnh liệt hướng phía sau hất lên tay, một đạo ánh kiếm đảo qua, lại không có cái gì chém chúng, trực tiếp lướt rồi ra ngoài, tố chất thần kinh, quá khẩn trương, Diệp sát cũng không cảm thấy như vậy, đi đến trước đó đứng lấy vị trí. Diệp sát cúi đầu nhìn lại, đất trên có dấu chân, bởi vì đất trên tràn đầy máu tươi, cho nên dẫm qua về sau, khẳng định sẽ có dấu chân lưu lại, mấu chốt ở chỗ kia trừ rồi Diệp sát dấu chân, còn có một đôi nó vết chân của hắn, cái này mang ý nghĩa trước đó thật sự có người tiếp cận Diệp sát. Diệp sát nửa ngồi tại mặt đất trên, nhìn lấy dấu chân. Dấu chân rất lớn, chí ít có 50 yard bộ dáng, không có mặc giày, bộ dáng là nhân loại bàn chân cấu tạo, nhưng không giống lắm là nhân loại, chí ít hình dáng không giống. Diệp sát cũng nói không rõ ràng là dã thú, vẫn là biến dị zombie. Lúc này đồng thời, Diệp sát lần nữa cảm giác được sau cổ mát lạnh. Lại tương tự thủy dịch đồ vật lần nữa nhỏ xuống ở rồi Diệp sát lỗ tai trên. Diệp sát lập tức cảnh giác hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất một cỗ thi thể đột nhiên cắt thành hai đoạn. Đồng thời mặt đất bị oanh nát rồi một khối. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, như cũ không nhìn thấy cái gì đồ vật, nhưng Diệp Sát vẫn là lựa chọn lập tức ra tay. Diệp Sát thân trên hiện lên ra lượng lớn ngọn lửa, nương theo lấy Diệp Sát quát khẽ một tiếng, lập tức một quyền hướng lấy không trung đánh ra, lượng lớn ngọn lửa hướng lấy trần nhà phương hướng mà đi, đụng bên trong trần nhà sau, nhanh chóng tứ tán mở ra, hướng lấy chung quanh trải rộng ra. Diệp Sát hoàn thành công kích sau, lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm trần nhà vị trí, dò xét cẩn thận lấy. Diệp Sát cũng không trông cậy vào dạng này lung tung khả năng công kích làm bị thương đối phương, mà là dự định lợi dụng phạm vi lớn công kích, đem đối phương ép ra ngoài. Bất quá, không có chút nào thu hoạch. Ngọn lửa trải rộng ra ước chừng bao trùm 15 đến 20 mét phạm vi, nhưng là không có bất kỳ cái gì dị thường. Trần nhà vị trí không có cái gì. Chòm xong tử sao? Diệp Sát nỉ non rồi một câu. Từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ là phi thường sở trường ám sát sinh vật. Mà nhớ tới ám sát nói, Diệp Sát trước tiên nhớ tới chính là chòm song tử. Gia hỏa kia thế nhưng là tương đương sở trường ám sát. Hoặc là nói, trừ rồi nhiếp phá viễn trình ám sát, chòm song tử đại khái là Diệp Sát thấy qua sở trường nhất ám sát sinh vật rồi. Bất quá, chỉ là nghĩ như vậy, Diệp Sát cũng không cảm thấy là chòm song tử. Cảm giác không giống nhau lắm, mà cảm giác này đồ vật nói là không hiểu rõ, chính là cảm giác mà thôi. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, xem ra không xử lý ngươi, ta có lẽ là không cách nào tùy tiện thông qua nơi này. Mà lại, thoạt nhìn ngươi cũng không có ý định tùy tiện hiện thân. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nửa quỳ tại mặt đất trên, đem hai tay nhấn ở rồi mặt đất. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù rồi. Diệp Sát bàn tay bên trong phát ra chói tai dòng điện âm thanh. Sau đó xanh dòng điện xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía phun trào, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Những cái kia dòng điện như là một đầu rắn. Từ mặt đất lướt qua, nhanh chóng lan tràn đến rồi phim chính gian phòng. Cho dù đụng lên rồi bốn phía vách tường cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục lan tràn, thuận lấy vách tường bò rồi đi lên, tiếp lấy lướt qua vách tường về sau, lại bò lên rồi trần nhà. Bốn phía lúc đầu dập tắt ánh đèn, bỗng nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối, sau đó, ba, ba, ba, bóng đèn không ngừng nổ nát vụn. Lấp lóe tia sáng lập tức vừa tối rồi xuống dưới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mãnh liệt nhìn hướng nơi hẻo lánh vị trí, cười rộ lên nói, rốt cục bỏ được ra đến rồi. Không gian cứ như vậy lớn, phạm vi công kích không cách nào đem đối phương bước đi ra lý do cũng chỉ có một. Vậy liền là bao trùm phạm vi còn chưa đủ lớn. Đã nhưng như thế, làm Diệp Sát dùng dòng điện lấp đầy cả vùng không gian về sau, đối phương liền không thể không xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Đứng người lên, Diệp Sát nhìn đối phương, suy nghĩ kỹ sau khi mới nói, cho mà yết, tên trước mắt đại khái 2 mét cao, đại thể trên tương tự hình người, thân thể hiện ra ngược tam giác tư thái, bộ ngực phi thường cường tráng, thân eo lại phi thường mảnh. Thậm chí có thể nói là hẹp dài, cánh tay cùng bắp đùi thì là phi thường to khỏe, cơ bắp căng phồng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mà đối phương đầu thì là một khỏa như là giống như sơn dương đầu, tương tự ngược tam giác hình dáng, không có máu thịt, là một khỏa xương chế đầu, ở đầu trên còn có bốn cây bén nhọn dê rừng sừng, hai dài hai ngắn. Đồng thời, đối phương thân trên phủ kín rồi vảy cá hình dạng, hình bán nguyệt, sau thắt lưng vị trí còn có một cây cái đuôi kéo tại mặt đất. Tương tự đuôi cá, có hắc kim màu miếng vảy, không ngừng quét qua quét lại lấy, dính đầy máu tươi, ma sát mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.